Long Thành, chương 64, Quang Giáp mới cải tiến tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 tuần, Long Thành rốt cuộc đã hoàn thành cải tiến yến chuẩn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, cách phương án trung cực trong cảm nhận của hắn còn có khoảng cách rất dài nhưng mà không có biện pháp, Quang Giáp cùng linh kiện có thể gỡ ra tất cả đều đã bị hắn gỡ sạch hầu như không còn, còn lại đều là phế phẩm không phù hợp yêu cầu của hắn. Linh kiện phù hợp tâm ý của hắn, nếu mua mà nói đều là con số trên trời. Hắn là một quỷ nghèo, vốn hắn còn muốn mang Quang Giáp cùng linh kiện không cần thiết bán đi lấy tiền, nhưng mà từ miệng Fermi cùng Jasmine, Long Thành biết được một thực tế tàn khốc. Trung tâm trang bị không thu linh kiện, không thu Quang Giáp High-End. Toàn bộ trung tâm trang bị không có chỗ nào có thể làm công kiếm tiền, toàn bộ đều là nơi tiêu tiền. Toàn bộ Quang Giáp, trang bị, dược phẩm vân vân, tất cả đều cần mua từ trung tâm trang bị. Trừ bỏ Quang Giáp tân sinh mang theo khi báo danh ra, không thể mang Quang Giáp nào từ bên ngoài vào trường. Càng đáng sợ là, giá của trung tâm trang bị là gấp mấy lần bên ngoài. Không có tiền, ở Bonin nửa bước khó đi. Cái này trực tiếp làm cho trong trường cướp bóc thành phong trào, hành vi các xã đoàn đòi phí bảo hộ vân vân cũng thành phong trào, trật tự trong trường là một mảng hỗn loạn. Thời điểm Fermi nói tới cái này, vẻ mặt ngưng trọng lại không thể làm gì, chỉ có thể cảm khái thế đạo. Từ lúc hiệu trưởng mua trường học đây là tài sản tư nhân của hắn. Long Thành nhìn Fermi vẻ mặt bi thương, nói các kiểu không tốt của trường học hắn không quá lý giải. Long Thành cảm thấy trường học này thật tốt, trừ bỏ không thể giết người, là làm cho hắn cảm thấy có chút khó khăn. Long Thành đang thưởng thức yến chuẩn màu đỏ mới ra lò, so với trước đó yến chuẩn trước mắt có thể là version 2. Không, đã mạnh hơn nhiều. Yến chuẩn nguyên bản góc cạnh rõ ràng, trở nên mượt mà hơn rất nhiều, góc cạnh thô ráp trước đó, tất cả đều bị mài đi tròn trịa. Catherine là người thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ cùng trọng cái đẹp, nàng không chấp nhận những thứ xấy xí cùng thô ráp. Đầu rất tròn hình giọt nước mưa càng phù hợp với không khí động lực học dây anten tăng cường radar dạng ẩn, bình thường co rút ở trong đầu, khi cần thì mới đưa ra. Miệng yến chuẩn ẩn chứa một họng pháo đường kính nhỏ, có thể phóng ra 3 quả đạn năng lượng. Fermi quả thực xem mà ngây người, họng pháo thật âm hiểm. Họng pháo ở miệng cải tiến độ khó phi thường cao, não bộ Quang Giáp là khu vực tập trung cao nhất, bên trong tập hợp nhiều loại radar, không gian cực kỳ có hạn. Muốn ở trong không gian nhỏ hẹp như thế trang bị một họng pháo, đã vượt qua phạm trù năng lực của Long Thành hiện tại, sau đó ở Catherine chỉ điểm mới hoàn thành. Catherine đối với âm hiểm của Long Thành rất là tán thưởng, đây cũng là nguyên nhân đả động tới nàng. Động cơ toàn thân yến chuẩn nguyên bản lộ ra bên ngoài, tất cả đều được bố trí thiết kế lại, nhét vào trong thân thể yến chuẩn, trả giá là tổn thất 5, động lực. Nhưng mà Long Thành cho rằng cái này thực đáng giá, động cơ lộ ra bên ngoài khuyết thiếu bảo hộ, một khi bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khung xương của yến chuẩn trước đó không động tới, cũng được rèn đúc lại, tăng cường rất lớn lực chịu tải của Quang Giáp, cái này ý nghĩa Long Thành có thể sử dụng động tác chiến thuật khó khăn càng cao. Kết cấu bên trong cũng một lần nữa tiến hành tối ưu hóa, cái này cũng là thu hoạch chủ yếu mà gần đây Long Thành học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau lưng yến chuẩn gia tăng 2 cánh hợp kim, cánh có thể mở ra, biến hướng. Cái này đến từ Fermi nhắc nhở, hắn cảm thấy tạm thời Long Thành sẽ không lên vũ trụ chiến đấu, Quang Giáp trang bị cánh có thể sẽ càng thêm linh hoạt cơ động. Cánh còn được thiết kế thành có thể gỡ ra, một khi bị đánh trúng, sẽ gặp phân ly khỏi Quang Giáp. Vì phối hợp cùng màu đỏ của Quang Giáp, cánh hợp kim cũng được sơn thành màu đỏ. Long Thành chưa dùng qua cánh hợp kim, bất quá hắn thích ứng cũng rất nhanh. Yến chuẩn sau khi trải qua tối ưu hóa, dáng vẻ mập mạp sau khi cải tiến đã trở nên thon dài cân xứng, các khớp nối cũng trở nên mượt mà hơn rất nhiều, giá trị sắc đẹp cũng tăng lên trên diện rộng. Quang Giáp yến chuẩn không có cải biến trên diện rộng nguyên nhân cũng thực bất đắc dĩ, Quang Giáp lần trước thu được phẩm chất đều xa xa không bằng. Vách sát của Park Yong 2, tốn công nhiều nhất là dương vũ khí mà Long Thành phía trước nghĩ ra, dùng đại thuẫn hai tay của vách sắt đặt ở chính diện, tất cả bộ phận khác đều từ giáp hợp kim cứng rắn nhất của mấy quang giáp lợi xuyên xã lột xuống. Dương vũ khí trang bị 4 động cơ, có thể tùy ý khống chế phương hướng, thông qua mô đun kết nối số liệu mã hóa không người lái, Long Thành có thể trực tiếp tiến hành điều khiển bằng não khống chế đối với nó. Quỷ hỏa kiếm, lựu đạn hạng nặng, Spring Bell tất cả đều đặt vào trong đó, đều có trang bị cao tốc bắn ra. Trừ cái đó ra, còn gia tăng một khẩu pháo bắn tốc độ nhanh có thể xoay đổi, mang nó trở thành pháo đài phi hành, có thể ở thời điểm cần thiết tiến hành hỗ trợ hỏa lực. Đáng tiếc đạn pháo không có bao nhiêu, chỉ có 240 quả, đây là từ toàn bộ quang giáp vơ vét ra, hắn phải dùng tiết kiệm, mua không nổi. Nghe nói Long Thành hoàn thành cải tiến quang giáp, Catherine cùng Jasmine đều đến thăm. Catherine đi một vòng, miễn cưỡng nói. Lấy trình độ của cậu, xem như tạm. Jasmine mắt sáng ngời, thật là đẹp. Fermi vẻ mặt thực cổ quái, một lát sau hắn thật sự nhịn không được. Cậu không thấy nó rất giống con thỏ sao? Ngươi xem anten kia tựa như hai lỗ tai thỏ. Đầu bị cậu kéo dài, giống đầu thỏ không? Ngay cả cái dương vũ khí của ngươi, trên rộng dưới hẹp cũng giống củ cà rốt. Ha ha ha ha, quá khôi hài, người khác không bị cậu đánh chết, kết quả bị ngươi chọc chết. Ha ha ha, Catherine cũng buồn cười, liên tục nói. Chờ một chút tôi chụp tấm ảnh, đợi xe cho nhóm lão A-Z, làm cho các nàng thèm chết. Long Thành lạnh lùng như thế, phối với quang giáp con thỏ kêu như vậy, ý tứ đến cỡ nào? Jasmine nhất thời bất mãn, đôi mắt sau cái kính đen lập tức trợn tròn. Con thỏ thì sao, con thỏ cũng có thể rất lợi hại. Long Thành gật đầu, con thỏ là động vật rất lợi hại. Jasmine nhất thời vui vẻ ra mặt, mặt mũi Long Thành, Fermi không dám động tới, nhưng mà thấy bộ dáng của Jasmine như vậy, hắn liền muốn chọc nàng. Vậy Jasmine nói xem con thỏ lợi hại chỗ nào? Jasmine bị hỏi nghẹn, nàng chỉ cảm thấy con thỏ đáng yêu, nàng liền nghẹn lời. Sinh nở, Long Thành thình lình phun ra hai chữ, thấy Jasmine mặt dại ra, thì giải thích. Ở dã ngoại, sói dễ dàng chết, thỏ lại không? Năng lực sinh sản của chúng nó cực kỳ mạnh. Sinh nở, Jasmine ngây người, nghĩ đến tài khoản. Moment, hình con thỏ nhỏ hồng nhạt của mình. Cái này xấu hổ rồi. Vậy cũng đúng, Fermi gật đầu, thứ này sinh đẻ không dứt, một năm vài lần, qua hai năm là như cỏ dại lan tràn. Hắn bỗng nhiên mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thành, đây là con thỏ màu đỏ đó. Đúng, Long Thành có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Fermi, không biết Fermi vì sao nói như vậy, rõ ràng là một lời thừa. Cách chương.